Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, một bông hoa một thế giới. Canh 4, dãy núi này chiều dài kinh người, thế núi dốc đứng, mới vừa tiến vào trong đó Tần Mục liền phát giác được chỗ quỷ gì. Ngọn núi này cho người ta một loại không thích hợp cảm giác. Nguyên khí đến nơi này vận chuyển chậm chạp, giống như là kẹp hạt cát một dạng lưu động. Tần Mục lập tức thôi động lưu ly thanh thiên tràng. Đã thấy 28 chư thiên vận chuyển, nhưng mà điều động 28 chư thiên lại càng ngày càng không lưu loát đứng lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được nhục thân cùng nguyên thần đều đang sơ cứng. Thể nội thần huyết có hướng trạng thái cố định chuyển hóa xu thế. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thanh thiên tràng 28 trọng thiên biến đến xám mênh mông. Không biết là nguyên nhân gì đưa đến điểm này. Long Kỳ Lân quay đầu nhìn xem cái đuôi của mình, kinh hô một tiếng, nói: "Giáo chủ, ta muốn cứng đờ, nơi này lực lượng cực kỳ cổ quái, các ngươi trước tạm lui ra, ta đi dò đường." Tần Mục để Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lui ra, một mình leo lên, thấp giọng nói: "Thái cực khoáng mạch theo lý mà nói hẳn là lấy âm khí dương khí. Lưỡng nghi hỗn độn đem phân chưa phân mới đúng, nơi này ngược lại là có chút cổ quái." Cũng không lâu lắm, hắn chống lưu ly thanh thiên tràng đi vào một chỗ đường núi. Nơi này hẳn là tiến vào nơi đây tạo vật chủ đưa ra khẩn ra đường núi. Hiển nhiên những tạo vật chủ đến chỗ này kia cũng dự định tiến vào nơi đây khai thác thần thạch. Mà lại bọn hắn cũng đã tìm được khoáng mạch chỗ. Chỉ cần dọc theo đầu này đường núi tiến lên, liền có thể tìm được thái cực khoáng mạch kia đến cùng ở nơi nào. Tần Mục không ngừng leo lên, lần theo đường núi vòng qua mấy đạo đồi núi, đột nhiên chỉ gặp một tôn cao lớn không gì sánh được tượng đá đứng ở trên đường. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chỉ gặp tượng đá kia là mặt hướng khu mỏ quặng phương hướng. Làm ra nhấc chân muốn đi gấp hình, trên thân còn đeo dùng thần kim luyện chế mà thành khai thác công cụ. Hắn vây quanh tượng đá chính diện, ngửa đầu nhìn lại, tượng đá này điêu khắc hẳn là tạo vật chủ. Chỉ là chẳng biết tại sao, bức tượng đá này bị lập ở chỗ này. Thái cổ thời kỳ có rất nhiều cổ quái truyền thống cùng dân tục. Đây cũng là dân tục của tạo vật chủ chủng tộc lấy quạng mà sống nào đó à. Hắn tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hắn lại thấy được cạnh con đường có một pho tượng đá. Cũng là đồng dạng cao lớn. Hẳn là thành niên tạo vật chủ. Hắn nhìn về phía trước. Chỉ gặp trên con đường này, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tôn hoặc là vài tôn tạo vật chủ tượng đá. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Một hai tôn tượng đá còn có thể là tạo vật chủ phong tục. Nhưng mấy chục tôn tượng đá này liền không thể nào là tạo vật chủ phong tục. Hắn đằng không mà lên, rơi vào một pho tượng đá trước mặt, dò xét tượng đá mi tâm. Chỉ gặp tượng đá mi tâm trong mắt dọc khảm nạm lấy thái sơ thần thạch. Những tượng đá này đều là tạo vật chủ. Tần Mục xung quanh nhìn lại, thầm nghĩ, tạo vật chủ thợ mỏ lại tới đây, nhưng mà bọn hắn gặp trong thái cực khoáng mạch quỷ quyệt lực lượng, bị hóa thành tảng đá. Đây là tạo hóa chi đạo sao? Hắn không khỏi cảnh giác lên, hít vào một hơi thật dài. Lúc này trong hô hấp của hắn, rất nhiều tạp chất, ngay cả mình nguyên khí cũng biến thành ô trọc đứng lên. Tần Mục trong lòng giật mình, lấy ra kiếm gãy. Nơi tay trên lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái, trong lòng bàn tay máu tươi chảy ra. Hắn đã là chân thần cảnh giới, một thân huyết dịch sớm đã hóa thành thần huyết, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Máu của hắn nếu là rơi xuống đất, cho dù là một giọt máu đều sẽ hóa thành huyết hồ, tích chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ, có thể cho cỏ cây sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xuân, rào rạt ngàn dặm chi địa hóa thành rừng già rậm rạp. Thậm chí, hắn thần huyết có thể cho cỏ cây tinh hóa, biến thành yêu tinh. Hắn thiên tôn này mặc dù có chút giả, nhưng là hắn thần huyết lại ẩn chứa bàng bạc kinh khủng sinh cơ. Mà ở nơi này, máu tươi của hắn rơi xuống đất. Trên mặt đất huyết dịch rất nhanh ngưng kết, hoạt tính hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng không thông suốt. Ngược lại trong huyết tương dần dần có chút cát đá mọc ra. Tần Mục duỗi ra ngón tay tại mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái. Mi tâm mắt dọc mở ra. Trong vỏ trứng thiên đế vô số phù văn bị kích phát. Thái sơ nguyên thạch khởi động. Trong đại lục chữ tần U Đô đại đạo vận chuyển. Lập tức đem huyết dịch biến hóa quá trình toàn bộ thu vào trong mắt. Hắn thần huyết vật chất cấu tạo phát sinh cải biến, từ huyết dịch biến thành bằng đá, rất nhanh rơi trên mặt đất máu tươi biến thành một đống cát đá. Nơi này lực lượng có thể cải biến vật chất bản chất. Tần Mục nháy mắt mấy cái, lấy mi tâm mắt dọc bốn phía nhìn lại, nhưng gặp dãy núi này nguy nga hùng vĩ, có rất nhiều thái cổ cự thú trong núi nghỉ lại. Mà lại cánh rừng cũng có chút rậm rạp, phảng phất loại sức mạnh bí ẩn khó lường này chỉ là ảnh hưởng hắn, cũng không ảnh hưởng nơi này thực vật cùng cự thú. Tần Mục không còn tiến lên, mà là đi vào con đường một bên, cẩn thận chu đáo một gốc cỏ non. Tại hắn mắt dọc trong tầm mắt, gốc cỏ non kia hoa văn mạch lạc dần dần trở nên rõ ràng, càng ngày càng thô to, dần dần trước mắt của hắn vậy mà hiện ra từng đạo dãy núi. Nước trong cây cỏ biến thành từng đạo dòng sông. Trong tai của hắn thậm chí truyền đến bọt nước bành trướng âm thanh. Tần Mục trong lòng giật mình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cây cỏ kia vật chất kết cấu đang chậm rãi phát sinh cải biến. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, nhưng gặp gốc này cỏ non rất nhanh sinh trưởng thành một cây đại thụ. Cành rủ xuống, giống như là đã sinh trưởng trăm ngàn năm đồng dạng. Tần Mục đang muốn nhìn kỹ cây đại thụ này hoa văn cấu tạo. Không ngờ gốc đại thụ kia dần dần lại phát sinh biến hóa. Tại hắn nhìn soi mói hóa thành một đầu thái cổ cự thú hướng hắn bỗng nhiên giống lên một cuống họng. Lập tức đánh tới, Tần Mục thần thức bộc phát, một chiêu đại la thiên thượng tụ viên thành. Con thái cổ cự thú kia thân thể phi tốc biến mỏng, kéo dài vô hạn, càng lên càng cao. Nào biết Tần Mục thần thông còn chưa làm xong, liền gặp dị thú kia hóa thành một đoàn khí lưu rủ xuống tới. Đoàn khí lưu kia rơi xuống đất, lại đang trong núi biến thành một gốc cỏ non. Tần Mục giật mình, nhíu chặt lông mày, một bông hoa một cọng cỏ một thế giới, nhưng lại biến hóa đa đoan. Vô thường hình, vô thường thế, vô thường thái. Tần Mục nhìn xem bốn phía sơn thủy cây cối, trong lòng dâng lên một loại cảm giác đáng sợ, lẩm bẩm nói, nơi này xa so với ta nhìn thấy phải lớn, mà lại là lớn vô số lần. Hắn đánh cái giật mình, lập tức quay đầu xuống núi. Long Kỳ Lân gặp hắn vòng trở lại, đang muốn hỏi thăm. Đã thấy Tần Mục từ dưới đất nhặt lên một hạt hạt cát, đặt ở trong lòng bàn tay, thổi ngụm khí, hô hạt cát đen kia bay về phía trước ra, xoay tròn lấy càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một khối như ngọn núi nhỏ thần kim. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi giật nảy mình, ngơ ngác nhìn đỉnh núi do hắc kim hình thành kia bay đến nơi xa, rơi xuống tại trong biển cát. Nhắc tới cũng kỳ, tòa kia hắc kim sơn rơi vào biển cát, đột nhiên lăn một vòng, hóa thành một đầu thái cổ cự thú, nhanh chân phi nước đại. Hư không thú thấy thế, không khỏi vui mừng khôn xiết, lập tức thả người truy sát đi lên, đang muốn đem con dị thú kia cắn chết ăn hết, không ngờ miệng lớn rơi xuống, cự thú kia vậy mà biến thành một hạt không có ý nghĩa hạt cát. Rơi vào trong biển cát không chỗ có thể tìm ra. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thấy ngây người. Quả là thế, Tần Mục lại lần nữa leo núi, bỗng nhiên thôi động bá thể tam đan công. quanh thân khí huyết sôi trào, thể nội tầng tầng hào quang hướng ra phía ngoài nở rộ. Vạn đạo hào quang phủ thân, hướng về trên núi xông vào. Trong đầu khoáng mạch này cũng không phải là tạo hóa chi đạo, mà là âm dương tương hội, vạn vật sinh sôi, đây là âm dương chi đạo. Bất quá, loại âm dương chi đạo này, cao thâm mặt chắc, toàn bộ thánh địa đều là do âm dương nhị khí hóa sinh mà thành, mà lại nơi này âm dương nhị khí bởi vì giao hợp mà ở vào trong không ngừng biến hóa. Âm dương nhị khí có thể hóa thành bất kỳ vật gì. Có thể là núi đá, có thể là cây cối, có thể là cự thú, có thể từng cái thế giới. Tần Mục trải qua những tạo vật chủ tượng đá kia, thấp giọng nói, những tạo vật chủ này chính là bởi vì không chịu nổi nơi này âm dương chi đạo, bị cải biến nhục thân kết cấu, biến thành tượng đá. Tòa thái cực khoáng mạch này là có ý thức cùng âm dương chi đạo tương tự, chính là tạo hóa chi đạo. Đương kim trên đời, tạo hóa chi đạo, ta là thiên tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.